ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hiện giờ y pháp sa nên 저희는 한국에 와 있는지 베트남에 와 있는지 잘 모르겠습니다. Khi mà thầy bước vào chùa Giác Ngộ thì thầy không biết là mình đang ở Việt Nam hay là đang ở Hàn Quốc nữa. Nhìn quý Phật tử ở đây, thầy cũng nghĩ quý Phật tử không phải là Phật tử người nước ngoài, mà đối với thầy, quý Phật tử như là đệ tử, như là Phật tử của thầy vậy. 우리 과거사 주지 큰사님께서 한국을 방문하셔서 신도분 40여 분과 함께 저희 정토사까지 또 한국의 유서 깊은 사찰을 함께 순례하면서 우리는 부처님의 제자로서 국경도 존재하지 않고 또 민족도 존재하지 않고 우리는 부처님의 일불 제자임을 많이 느끼고 일자 큰스님을 통해서 그 뜨거운 부처님의 전법 정신에 감동을 많이 받았습니다. Khi mà Thượng tọa trụ trì chùa Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Nhật Từ có chuyến hằng pháp tại Hàn Quốc, thì Thượng tọa đã quang lâm đến chùa của sư và từ bi thuyết pháp cho cả Phật tử Việt Nam và Phật tử Hàn Quốc tại nơi đó. Và trong suốt cái quá trình mà sư được đồng hành cùng Thượng tọa Nhật Từ đi tham quan những ngôi chùa tại Hàn Quốc, thì sư đã học được từ Thượng tọa, đó là tinh thần truyền pháp, tinh thần hoằng pháp rất là đúng như chánh pháp của Đức Phật. Thượng tọa không có một chút phân biệt gì về quốc gia, về dân tộc, về vùng miền cả, mà với cái tinh thần truyền bá đạo Phật rộng khắp cho mọi người, với lòng từ bi, bao dung, vô ngại mà Thượng tọa đem pháp từ Việt Nam cho tới Hàn Quốc. Nhân cái chuyến đó, chuyến hằng pháp của Thượng tọa Nhật Từ, thì sư đã rất là cảm động và sư học được rất nhiều điều từ ngày hôm đó. Và nhận lời thỉnh mời của Thượng tọa, ngày hôm nay sư cũng có mặt tại chùa Giác Ngộ này để có đôi lời chia sẻ với quý Phật tử đúng theo tinh thần hoằng pháp mà Thượng tọa Nhật Từ đã từng làm ở tại đất nước Hàn Quốc. 세상에 사람으로 태어나서 가장 소중한 인연 중에 좋은 부모님을 만나는 것이 가장 좋은 인연 중에 하나입니다. 그리고 좋은 나라에 태어나는 것도 얼마나 복이 많아야만이 좋은 나라에 태어나겠습니까? Sư nghĩ rằng mỗi người chúng ta khi sanh ra ở một trong gia đình có ba mẹ, và nói rộng ra là mình sanh ra ở một cái quốc độ nào, một cái quốc gia nào, đó là cái phước duyên riêng của mỗi người. Nếu mình may mắn mình sinh ra gặp ba mẹ mình là Phật tử, là những người đã biết và sống theo con đường, theo giáo lý của Đức Phật, là một may mắn lớn cho mình. Mình sinh ra ở một quốc gia mà Phật Pháp được truyền bá rộng khắp, một quốc gia mà nhân dân đều sống theo lời dạy của Đức Phật, đó lại càng là một may mắn lớn. Mà quý Phật tử hiện diện tại chùa Giác Ngộ ngày hôm nay, nhìn quý Phật tử, sư tin rằng quý Phật tử là những người rất là may mắn, rất là có nhiều nhân duyên, thắng duyên, được sinh ra trong gia đình Phật tử thuần thành và được sinh ra tại đất nước Việt Nam, một quốc gia mà Phật giáo đã từng là quốc giáo trong suốt nhiều năm liền, nhiều thế kỷ. 세상에 사람으로 태어나서 좋은 친구를 만나는 것, 또 사람으로서 세상을 살면서 내가 믿고 신뢰할 수 있는 벗을 만나는 것, 또 좋은 이웃과 좋은 나라 국민들을 만나는 것, 참으로 귀하고 아름다운 인연입니다. 그런데 그 중에서도 그 어떤 것과도 비교할 수 없고 그 어떤 것과도 청량할 수 없는 그러한 거룩하고 위대한 인연이 스승님을 만나고 부처님을 만나는 것입니다. Và khi chúng ta lớn lên vượt khỏi cái giới hạn của gia đình mình thì mình sẽ bắt đầu đến trường, mình đi học tập và mình sẽ có bạn bè, đúng không ạ? Rồi mình đến chùa, mình sinh hoạt, mình gặp gỡ bạn đạo, thiện tri thức, đó lại là những nhân duyên mới của mình. Từ lúc này thì nó sẽ xác định thêm là cái khuynh hướng của mình sẽ kết bạn với những người nào, với thiện tri thức nào, nó sẽ có cái kết quả là cuộc sống của mình nó sẽ phong phú hơn, nó bình an hơn, hay là nó sẽ nghiêng về cái phần tiêu cực hơn. Thì đây, đó là lúc mà quý Phật tử cần lựa chọn. Nếu những người nào đã đầy đủ nhân duyên, có những người bạn rất là tốt, có những vị thiện tri thức trong cuộc sống hướng dẫn, động viên, đồng hành mình cùng tu tập, thì đây lại là một thắng duyên nữa của quý Phật tử. 지금 이 순간도 여러분들에게 아름다운 인생의 주인공이 될 수 있도록 간절히 염원하고 발언하시면서 때론 밤잠을 설치고 때론 끼니를 걸러가면서도 부처님의 거룩한 법을 전하기 위해서 낮과 낮과 밤을 가리지 않고 정진하시는 일자 큰 스님을 여러분들의 스승으로 모시고 살아가고 있는 여러분들이 새삼 거룩하고 여러분들의 복력 앞에 그저 고개가 숙여집니다. Sư muốn nói điều này là thế nào? Bởi vì những người có mặt ngày hôm nay có nghĩa là những người đã chọn Đức Phật làm thầy của mình, chọn giáo pháp của Đức Phật làm bậc thầy của mình. Cụ thể hơn, quý Phật tử quy y với Thượng Tọa Nhật Từ để tu tập theo sự hướng dẫn của Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ. Đó là một phước duyên rất lớn của quý Phật tử. Những người có mặt ngày hôm nay đều là thiện tri thức đồng hành cùng mình để sắp tấn mình tu tập tinh tấn hơn. Những cái nhân duyên từ bây giờ mình gặp gỡ, những cái lời nói, những hành vi, những tư duy của mình đều là tác ý, đều là tạo nghiệp, đúng không ạ? Mà nếu cái hành vi, lời nói, ý nghĩ đó nó luôn là điều thiện, điều lành, đúng chánh pháp, thì sư tin chắc rằng ngay tại bây giờ và cuộc sống tương lai của quý vị sẽ là những chuỗi ngày rất là hạnh phúc, rất là an vui. 여러 불자님들의 그 밝은 눈빛과 또 고운 모습, 그 아름다운 모습을 조금이라도 배워가려고 이 법사는 이 자리에 섰습니다. Và chính những cái ánh mắt cầu pháp rất là thiết tha, những cái gương mặt hết sức tươi trẻ của quý Phật tử ngồi ở dưới đây là cái lý do cho sư được ngồi trên cái ghế pháp tòa này. Trước hết thì sư tri ân quý Phật tử đã dành thời gian quý báu của mình. Thay vì là cuối tuần mình đi làm những chuyện khác thì mình đã dành thời gian về chùa, nghe pháp, học tu và kết thêm những cái duyên lành. Sư xin tri ân quý Phật tử và cũng chúc mừng quý Phật tử. 오늘은 우리 여러 불자님들께서 마음을 고요히 하는 명상 법회, 또 명상, 마음을 편안하게 하기 위해서 수련하는 명산 수련 법회인 줄 알고 있습니다. Sư được biết là quý Phật tử về chùa tu tập ngày hôm nay tức là tham dự khóa tu thiền, đúng không ạ? Tức là quý Phật tử mong muốn học một cái pháp hành để cho mình có được bình an trong cuộc sống, bình an trong tâm hồn. Có đúng không ạ? Từ sáng giờ có phải là mình thực tập để được như vậy không? Ừ. 어찌해야 마음이 편안할 수 있을까요? 어찌해야만이 마음이 행복할 수 있을까요? Vậy quý Phật tử có thể cho sư biết làm thế nào để mình có bình an trong tâm hồn, làm thế nào để cho mình có hạnh phúc? 어찌하여야 내가 일으킨 이 초심을 버리지 않고 붓다가 되는 그날까지 오롯이 정진할 수 있을까요? Làm sao để trong cái cuộc sống có quá nhiều ngoại duyên, có quá nhiều trăn trở, lo lắng, phân vân, lựa chọn, mà mình luôn có được một cái chánh niệm để đưa ra được những cái quyết định đúng đắn, đưa đến một cuộc sống hạnh phúc, an vui. Đó là vấn đề mà không chỉ riêng người Phật tử mà tất cả mọi người đều phải đối diện, đúng không ạ? Chúng ta 같이 이 법사랑 더불어서 눈을 감고 스스로를 한번 무엇이 보이는지 눈을 한번 감아 보겠습니다. Sư thầy khắc này thì quý Phật tử hãy cùng làm theo sư, mình nhắm mắt lại, tịnh tâm, tập trung tư duy. Một lần nữa mình nhìn vào chính mình, xem mình đã sống, suy nghĩ, làm việc như thế nào. Có bao giờ mình để tâm nhiều để mình xem lại mình sao cho có hạnh phúc và có bình an chưa? Hay là mình cứ mãi lăng xăng với những cái đối diện tiếp cảnh bên ngoài thôi? Chà, 다 같이 눈을 뜨시고 무엇을 보았는지 보인 것이 있으면은 한번 말씀해 보십시오. Trong lúc nhắm mắt thì quý Phật tử nhìn thấy gì ạ? Có ai trả lời không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, trong khi chúng con nhắm mắt thì chúng con chỉ thấy được hơi thở ra và vào. A Di Đà Phật. 눈은 감고 있었을 때 이제 호흡은 들어가는 숨하고 들어오는 숨은 느낄 수 있었습니다. 자, 호흡이 들숨과 날숨을 보았다 했습니다. 또 눈을 감고 무엇이 보였습니까? Rồi, cảm ơn Phật tử đã có câu trả lời là khi con nhắm mắt thì con thấy được hơi thở ra và vào của mình. Còn ai có câu trả lời khác không ạ? Thưa thầy, khi nhắm mắt thì con thấy Đức Phật Thích Ca. 눈을 감았을 때 저 석가 모니불 봤습니다. 예, 알겠습니다. 앉으세요. 예. 마이 건 ngồi xuống. 여러분들은 스승님을 모시고 공부를 제대로 잘 하신 것 같습니다. Quý Phật tử đúng là đã gặp đúng thầy và học đúng pháp rồi. 일찍이 부처님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 사람의 생명은 어디에 있는가 이렇게 부처님께서 물었습니다. Chắc có quý Phật tử đã nghe câu chuyện này ha. Một thời có một lần thì Đức Phật hỏi đại chúng rằng mạng người mình, cuộc sống mình trong bao lâu? 그때 어떤 부처님의 제자가 부처님께 이렇게 말씀했습니다. 사람의 생명은 낙과 밤 속에 있다 이렇게 했습니다. Khi đó thì có một đệ tử đã trả lời là mạng người trong ngày và đêm, trong một ngày và 또 어떤 분들은 사람의 생명은 밥을 먹는 데 있다고도 말하기도 했습니다. Và đệ tử khác thì trả lời là mạng người thì chỉ trong một bữa ăn thôi. 그런데 부처님께서는 아니요, 사람의 생명은 숨을 들이쉬고 내쉬는 데 있는 것이요 이렇게 말씀하셨습니다. Nhưng mà Đức Phật nói đó là câu trả lời không đúng. Câu trả lời đúng chính là mạng người trong mỗi cái hơi thở ra và vào. 자, 우리의 생명은 어디에 있습니까? 들숨과 날숨에 우리의 생명이 있을까요? 숨이 들이쉬고 내쉬는데 나의 모습을 진정 볼 수 있을까요? Quý Phật tử có nghĩ như vậy không? Có đúng là mạng người trong hơi thở ra và vào không? Mình có cảm nhận được là mỗi lần mình thở ra, thở vào là một lần mình đang sống, đang có mặt tại đây, đúng không? 제가 예전에 저 한국의 유명한 산에 우리 젊은 불자들과 더불어서 성지 순례를 갔는데 거기에서 큰 스님을 만나게 되었습니다. Khi mà sư còn là một vị học tăng trẻ thì có một lần sư đi hành hương cùng với quý Phật tử tại gia. Quý Phật tử đó cũng là những Phật tử trẻ thôi. Thì nhân cái dịp đó thì sư đã gặp được một vị hòa thượng. 그때 그 큰 스님께 저희들이 법문을 청했습니다. Và khi gặp hòa thượng thì sư cùng các Phật tử đã có lời thỉnh cầu hòa thượng ban cho lời pháp nhũ. 그 큰 스님께서는 부처님께서 말씀하시기를 우리 중생들이 가지고 있는 아상, 내가 내라는 교만심, 내 잘났다는 이 마음을 부처님께서는 아상이라고 했는데 내가 내라고 했는데 이 내라는 놈은 어디에 있는고 이렇게 물었습니다. Và khi đó thì hòa thượng lớn nói như thế này rằng là có cái ngã tướng, quý Phật tử có nghe từ này chưa ạ? Cái ngã tướng của mình, tức là khi mà mình tự cho mình là giỏi, mình tự cho mình là hơn người, mình tự cho mình là biết nhiều, mình tự cho mình là tu tốt, vân vân, thì ngay cái đó mình đã bị mắc vào cái ngã, mắc vào cái tướng, tức là chấp vào ngã, chấp vào pháp, chấp vào tướng đó. 나이가 드신 24살, 30살 먹은 사람들은 스님께서 그렇게 질문을 하니까 아무도 답을 하지 않고 그냥 있었습니다. Khi mà hòa thượng hỏi là các con trong đây có ai mắc vào cái ngã tướng đó không, thì những người trẻ toàn là Phật tử trẻ và ngay cả sư cũng là một học tăng trẻ thì phải nói là dừng lại trong vài giây, không biết phải trả lời như thế nào. Lúc đó đối với mình câu hỏi đó nó hơi khó, tự vì mình cũng chưa bao giờ tự quán chiếu lại bản thân mình hết, nên là không có ai trả lời được và ngồi im. 그때 저 후미 앉아 있는 18살 먹는 여고 2학년생이 스님의 그 말씀을 듣고 스님께 입을 이렇게 답을 했습니다. 스님, 그렇게 묻고 있는 것이 아상이잖아요. 이렇게 했습니다. Và cuối cùng thì có một cô bé học trung học, tức là học lớp 12, một cô học trò nhỏ, thì cô mới ngồi hàng cuối và cô chất vấn ngược lại hòa thượng. Cô nói rằng, dạ bạch hòa thượng, cái câu hỏi của hòa thượng vừa rồi chẳng phải là hòa thượng đang chấp vào ngã tướng hay sao? 그때 스님께서는 그 말씀을 듣고 나는 할 말이 없다, 간다 하고는 스님께서 법문을 해주시지 않고 가버렸습니다. Khi mà nghe cô học trò nói cái lời đó thì hòa thượng mới nói rằng, "Chà, hòa thượng sẽ không còn lời pháp thoại nào cho tụi con nữa và hòa thượng xin kết thúc pháp thoại ở đây." Và thật sự là hòa thượng đứng lên đi luôn. 근데 그 여고생이 어느 날 출가해서 지금은 아주 훌륭한 비구니 스님이 되어서 수행을 잘하고 있습니다. Và cái cô trò nhỏ đó sau cái sự cố gặp hòa thượng đó đã trở thành một tỳ kheo ni. Và ngày nay tỳ kheo ni đó là một trong những tỳ kheo ni rất nổi tiếng ở Hàn Quốc và tu tập rất là tinh tấn. 여러분들도 세상을 살면서 또 절에 와서 수행을 하시면서 끊임없이 자기 자신에 대해서 묻고 또 묻고 또 답을 듣고 또 물어야 됩니다. Sư kể câu chuyện như vậy để chuyển đến một thông điệp với quý Phật tử. Khi mà mình tu hành thì mình luôn dành thời gian nhìn lại chính bản thân mình. Đừng có nhìn ai khác, đừng có nhìn bên ngoài. Dành thời gian tự vấn mình, tự phản tỉnh mình, tự trả lời những câu hỏi của mình, tự xem mình đã có tiến bộ như thế nào, cái tâm hành của mình như thế nào. Vì mình có nghi vấn, mình có đặt vấn đề, mình có quan tâm đến mình thì mình mới nỗ lực tu tập cho bản thân mình, mới có cái sự tiến bộ cho chính mình. Còn mình chỉ mãi nhìn ra bên ngoài và đánh giá người khác thì mình sẽ đánh mất đi cái cơ hội nhìn lại mình. 그렇게 하다가 보면은 함께 사는 남편이 아내가 또 함께 있는 이웃들이 감사함으로 느껴질 때가 있습니다. Khi mà quý Phật tử để dành thời gian nhìn lại mình thì rất là vi diệu, quý Phật tử sẽ cảm thấy rất là biết ơn. Biết ơn trước hết là những người đồng hành kế bên mình, là vợ mình, là chồng mình, là con cái mình, là bạn bè mình. Nếu như mình nhìn ra bên ngoài mình đánh giá thì mình chỉ có oán trách. Còn khi mình nhìn lại mình mà mình quán chiếu như vậy thì mình lại khởi tâm biết ơn tất cả những nhân duyên, tri ân tất cả những nhân duyên mà mình gặp gỡ trong cuộc đời. 세상에서 가장 행복한 사람이 누구일까요? 세상에서 가장 사랑이 충만한 사람이 누구일까요? Trong cuộc sống này thì quý Phật tử thấy ai mới là người có đầy đủ hạnh phúc, sung mãn hạnh phúc và cái đời sống tinh thần tốt nhất ạ? Người nào có thể như vậy? 세상에서 가장 부자가 누구일까요? 세상에서 가장 부귀 영화를 누리고 사는 사람이 누구일까요? Nói khác hơn là trong cuộc sống ai là người giàu có nhất? Ai là người sung mãn toàn diện nhất? 그것은 자신이 자신을 알아갈 때 가장 행복한 사람입니다. Người mà có đầy đủ cái sự an vui, hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống mình, đó chính là người biết nhìn về chính mình. 그 속에서는 그들을 향해서 무엇이나 주고 싶은 마음과 그대의 아픔마저 대신하겠다는 마음이 일어납니다. Người mà biết nhìn về mình, biết tôi cho mình, biết chấp nhận mình và biết bao dung, biết tri ân những nhân duyên xung quanh mình thì người đó là người rất là giàu có, rất là hạnh phúc và càng lúc họ sẽ càng có thêm nhiều thiện duyên trong cuộc đời. 진정 가장 행복한 사람은 내 가슴 속에 미워하는 사람이 아무도 없을 때 가장 행복한 사람이겠죠. Và người mà hạnh phúc nhất trong cuộc sống là người trong trái tim không có nắm giữ bất kỳ hình bóng của một kẻ thù hay là một đối thủ hay là một cái gương mặt nào mà mình ghét hết á. Đó mới là người thật sự hạnh phúc. 이렇게 질문하면은 스님, 나는 미워하는 사람 없는데요. 이렇게 말하는 사람도 있습니다. Khi mà sư nói lời này thì sư có kinh nghiệm lắm, có rất nhiều Phật tử giơ tay phản ứng liền, dạ thưa sư, con không có ghét ai hết trơn hết á. Trong lòng con không bao giờ giận ai, không ghét ai hết. Nhiều trường hợp như vậy lắm. 내가 미워하는 사람이 없다는 것은 누군가를 미워하고 있다는 마음이 그 밑바탕에 존재 있기 때문에 그렇게 말합니다. Nhưng mà thực tế người mà nói ra rằng mình không có ghét ai hết là người có cái xuất phát điểm đang nghĩ tới cái người mà mình ghét ở trong đầu á. Tức là có mới nói ra. 그래서 우리가 이 마음을 행복하게 쓰고 이 마음을 감사하게 쓸 수 있는 그 방법을 몇 가지만 말씀드리겠습니다. Vậy cho nên nhân duyên ngày hôm nay sư chỉ chia sẻ vài lời coi như là vài điều cho quý Phật tử làm cái kim chỉ nam để cho mình giữ được cái lòng trong sáng, luôn yêu thương, luôn bao dung và không có ghét ai hết, thì có vài điều thôi. Bây giờ sư sẽ giới thiệu cho quý Phật tử. 내가 내 마음을 쓸려 하면 안 됩니다. 우리는 전생다생으로 연습해온 무서운 습기가 있습니다. 이 습기를 가지고 내가 내 마음을 쓸려 한다면 그것 또한 중생심이기 때문에 나의 참다운 모습을 볼 수가 없습니다. Điều thứ nhất chính là quý Phật tử phải biết thương chính mình và biết chấp nhận mình, đừng có không hài lòng về mình. Tại vì sao? Tại vì nhiều đời, nhiều kiếp trước mình đã tạo rất là nhiều nghiệp. Mà cái nghiệp lâu đời như vậy, nhà Phật mình gọi là tập khí đó. Khi mà mình không chấp nhận được mình, khi mà mình có những cái cầu toàn hay là không hài lòng, không ưa về chính bản thân mình, rõ ràng cái tập khí của mình nó khá là dày, đúng không ạ? Nó chưa chấp nhận được chính bản thân mình nữa thì nói gì đến chấp nhận người khác. Do đó ngay cái điều đầu tiên quý Phật tử phải biết thương lấy chính mình, phải biết chấp nhận mình, thì đó mới là xuất phát điểm để mình có được cuộc sống bình an thật sự. 그래서 여러분들이 이 도량에 부처님께 오실 때는 명상하겠다는 마음도 내려놓으셔야 됩니다. 그래야만이 참다운 명상을 할 수가 있습니다. Vậy cho nên nhất là các hành giả tu thiền khi đến thiền đường học thiền lại càng phải buông bỏ cái tâm cầu học thiền. Chính cái tâm cầu, cái tâm mong muốn, cái tâm này là cái tâm làm cho mình không thấy được cái bản lai diện mục á, cái tâm, cái chân, cái thật của mình á. Khi mình khởi lên bất kỳ một cái mong muốn, một cái nhu cầu nào, kể cả là cái mong muốn học được một cái phương pháp thiền đặc biệt gì đó, thì ngay lúc đó là phiền não khởi chứ không phải là bản tâm chân thật nữa. Thì cả cái tâm cầu pháp khi vào thiền đường quý vị cũng phải buông xả. 그래서 일어나는 모든 내 마음의 현상들을 모두 부처님과 스승님께 다 바치고 드리는 연습이 필요합니다. Mình có cái câu nói trong nhà Phật là phiền não tức bồ đề, đúng không ạ? Vậy nên quý Phật tử chỉ cần quan sát, nhìn lại mình, coi mình đang khởi cái niệm gì, đang phát cái tâm gì, ngay đó là đủ rồi. Chỉ cần tới đây là được rồi. Không cần phải nỗ lực thiền học cho được cái tâm ngồi yên. Ngay cái chỗ muốn được cái tâm ngồi yên đó là mất cái bản tâm rồi. 이 마음이 충만하게 되면은 부처님과 보살님들 또 많은 수많은 여러분들의 스승들이 여러분들을 지켜 주실 것입니다. Và chỉ với cái giản dị như vậy thôi, cái chân thật như vậy thôi, cái đơn giản như vậy thôi, nếu mỗi một hành giả đều bắt đầu với cái xuất phát điểm như vậy, thì cái đại hùng đại lực của tất cả đại chúng ở đây nó sẽ tạo thành một cái tiền trường rất là bình an cho cả đại chúng. Và chỉ cần bước vào thiền đường, quý Phật tử đã được an rồi. 부처님 전에 오실 때는 멀고 가까움을 얘기해서는 안 됩니다. 아무리 멀리 있다 친다 하더라도 오늘 각오사에서 스님의 법문이 있다, 스님의 가르침이 있다라고 생각되면은 멀고 가까움에 마음에 걸리지 마시고 그저 부처님 향해서 내 몸과 마음을 이 각오사로 오게끔 하시면 됩니다. Quý Phật tử đến đây nghe Pháp ngày hôm nay cũng vậy, mình càng giảm bớt cái tâm phân biệt từ gần, từ xa, từ xấu, từ đẹp, từ giảng sư Hàn Quốc, giảng sư Việt Nam, từ chùa Giác Ngộ qua chùa khác, ngay cả những cái tâm phân biệt này mình càng giảm xuống đi thì mình lại càng được bình an. Đơn giản thôi, mình đến chùa Giác Ngộ là vì mình học Phật, mình nghe Pháp, mình tập tu, chỉ vậy là đủ. Đừng phân biệt thêm là nghe Pháp của hòa thượng nào, đến chùa này hay chùa kia. Những cái tâm phân biệt khởi lên là ngay chỗ đó cái tâm chân như của mình nó mất đi. 비가 온다 해서 또 날씨가 너무 덥다 해서 이렇게 이유를 대는 마음을 내려놓아야 됩니다. Thậm chí có nhiều Phật tử hay nói chữ gì ta, tùy duyên, hồi chùa Giác Ngộ xa lắm, kiếm mấy chùa gần, hay là trời bữa nay trời nóng quá đi nó cực, hay bữa nay trời mưa thôi nghỉ ở nhà. Đây là cái tâm phân biệt đó ạ, mưa hay nắng, xa hay gần. Cái việc mình học Pháp là học Pháp. Thì khi mình không có phân biệt giữa nắng mưa xa gần, mệt mỏi mềm yếu, thì cái đó cái tinh tấn của mình nó sẽ được. 또 어떤 마음을 내야 되냐면은 부처님 전에 오실 때는 아 오늘 가서 공양을 제대로 할 수 있을까, 아니면 오늘 다리가 아파서 편하게 앉아 있을 수 있을까, 이런 좋고 나쁨을 분별하는 마음을 내려놔야 됩니다. Thậm chí có nhiều Phật tử còn phân biệt tới độ là đến chùa này cơm chay có ngon không nữa. Không biết mình đến chùa tu hay mình ăn cơm nữa. Rồi trời bữa nay cái chân mình đau quá, không biết đến chùa ngồi có được không nữa. Cái chuyện mình học thiền nó đâu có quan trọng đến cái tư thế mình ngồi sao đâu. Mình đau chân mà cái tâm mình an, cái hơi thở mình vững, mình sống với chánh niệm thì đâu liên quan gì đâu. Mình đi tu mình thấy an lạc thảnh thơi thì nó đâu có dính gì đến cái bữa cơm chay của chùa nó dở hay nó ngon đâu, đúng không ạ? Những cái phân biệt không đáng có này mình bỏ đi để cho mình luôn tinh tấn tu học, mình giữ được cái phong thái từ ngày đầu cho tới ngày cuối, thì những hành giả đó mới là những hành giả như Pháp, đúng như là cái danh hiệu mỗi lần mình tự xưng là đệ tử Phật. 마지막 하나는 혹여라도 내가 오늘 몸이 좋지 않아서 큰 병이 될까? 아니면 이러다가 내가 혹시 죽지 않을까? 혹시 이러다가 내가 잘못되지 않을까? 이렇게 살아도 내가 절에 가서 명상을 하고 법문을 드려야 되는가? 이런 내 생명에 대해서 살고 죽는 문제까지 내려놓으면은 진정한 명상인이 될 수가 있습니다. Khi mà quý Phật tử thực tập được từ nãy giờ mấy điều rồi đúng không ạ? Chấp nhận mình nè, thương mình nè, buông bỏ tâm phân biệt nè, bắt đầu những cái phân biệt từ nhỏ đến từ lớn cho đến vi tế mình bỏ dần dần đi, thì lúc đó mình mới đủ cái năng lực để mà mình thậm chí còn coi thường được cái việc sống chết của mình. Thậm chí quý Phật tử phải quan sát được rằng cho dù ngày hôm nay là ngày cuối cùng mình sống trên cuộc đời này, sáng nay mình thức dậy chút nữa mình sẽ chết, thậm chí mình đang ngồi thiền chút nữa hơi thở của mình nó sẽ không còn nữa và mình có thể từ giã cõi đời ngay tại cái bồ đoàn của mình mà mình vẫn tinh tấn đúng giờ hành trì như vậy, thì lúc đó quý Phật tử mới thật sự gọi là sống thiền và tu thiền. Ngay cả cái mạng sống của mình mà mình còn có thể can đảm không chấp vào như vậy thì mới thật tu. 이런 마음을 가지고 오늘 이 거룩한 법회 참여한 여러분들은 참으로 세상에서 가장 복이 많으신 분들이십니다. Sư có một lời chúc phúc và cũng là một lời khen đến tất cả quý Phật tử đã biết dành thời gian trong cuộc đời mình vào những cái việc làm rất có ý nghĩa như là đến chùa ngồi thiền ngày hôm nay. Quý Phật tử mà biết đến chùa học tu, tập tu, thiền định như vậy là những quý Phật tử rất có phúc, rất có duyên và đặc biệt là phúc lành. Quý Phật tử sẽ được sự chúc phúc của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hộ Pháp, Long Thiên, Thiện Thần tại chốn Già Lam này. Buddha님 당시에 부처님이 법을 설하기 위해서 길을 떠나시다가 아주 천민인 오물을 치고 청소하는 청소부를 만나게 되었습니다. 예. Yeah. Quý Phật tử chắc có nghe đến câu chuyện mà khi Đức Phật thành đạo thì trên đường đi thì gặp ngài gặp một cái người thuộc tầng lớp hạ tiện á, tầng lớp tiện dân ở thời bấy giờ, cái người hút phân, người làm nghề hút phân. Khi đó xã hội Ấn Độ thì phân hóa các giai cấp và cái người mà làm cái việc lao động chân tay dơ bẩn như vậy được xem là những cái tầng lớp mà tiện dân hạ tiện nhất trong xã hội. 지금도 인도에는 똑같은 사람인데도 왕족이라는 이름의 계급이 있고 또 사대부라는 일반 계급이 있고 백민이라는 이름의 계급이 있고 또 천민이라는 이름의 계급이 아직도 인도에는 존재하고 있습니다. Hơn 2.500 năm từ khi thời Đức Phật cho tới bây giờ thì điều đáng buồn là xã hội Ấn Độ vẫn còn cái chế độ giai cấp như vậy. Xã hội Ấn Độ ngày nay vẫn phân biệt con người theo cái xuất xứ của mình, ví dụ như là con quan quý tộc hay là tầng lớp tiện dân, thậm chí cái nghề nghiệp của mình làm, thậm chí cha mẹ mình là ai, nó sẽ quyết định lên cái giai cấp của mình trong xã hội. Và đây là một cái điều mà rất không đáng có. 천민인 니다라는 이 친구는 부처님을 보는 순간에 그 거룩한 부처님의 모습을 보고 너무나 놀란 나머지 그 오물통을 쥐고 뒷걸음질을 치다가 그만 엎어져서 그 오물통이 그대로 땅바닥에 떨어지면서 오물통이 깨어져 버렸습니다. Quay lại cái câu chuyện mà Đức Phật gặp mà cái người hạ, người tiện dân mà hút phân này, thì vô tình thì cái hảo tướng của Đức Phật tướng tốt quang minh rạng rỡ ngời ngời như vậy hiện diện, đột nhiên đứng trước một cái người hút phân thì người hút phân hết sức là hốt hoảng, sao mà lại có cái người đẹp như vậy, và chính vì hốt hoảng như vậy, sợ hãi như vậy thì ông đã đánh rơi cái gánh phân đang gánh trên mình đi, đổ đầy ra đường. 그 자리에서 그 오물통 위에서 이 니다라는 똥꾼은 천민은 땅바닥에 엎드려서 부처님 전에 용서를 빌었습니다. Và một cái hành vi rất là đẹp giữa một cái bãi phân bị rơi vãi như vậy mà cái người tiện dân đó quỳ xuống không có ngại dơ bẩn gì cả và đảnh lễ Đức Phật cũng như là xin Đức Phật tha thứ cho mình đã vô ý để làm ô nhiễm Đức Phật. 부처님께서는 그 천민 오물덩이에 누워 있는 그 천민의 손을 붙들고 아니다 니다여 내가 잘못했다 너의 옷을 내가 씻어주마 하고는 그 니다라는 천민 똥꾼을 데리고 냇가에 가서 그 니다를 깨끗이 옷을 빨아주고 씻어 주었습니다. Đức Phật đã cúi xuống đưa tay và nâng cái người hạ dân này lên nói rằng không phải chính Như Lai đã làm cho con phải hốt hoảng và ngã xuống, do đó Như Lai là người có lỗi, Như Lai sẽ giặt rửa cái bộ đồ này sạch sẽ cho con. Và Đức Phật đã dắt cái người tiện dân này về cái hương thất của mình và thật sự chính Đức Phật đã tắm rửa và giặt sạch sẽ cái bộ đồ để trả lại cho cái anh tiện dân đó. 부처님께서는 왕족이나 잘난 사람이나 훌륭한 학자나 뭘 잘 모르는 무식한 사람이나 여자나 남자나 어떤 사람들도 심지어는 축생인 동물마저도 생명의 본질은 하나로 보았습니다. Qua câu chuyện này quý Phật tử thấy như thế nào ạ? Rõ ràng Đức Phật của chúng ta là người mà hoàn toàn không có tâm phân biệt. Ngài không hề phân biệt cái đối tượng đứng trước Ngài, đó là hoàng thân quốc thích Bà La Môn, là học giả nổi tiếng, là người giàu có trong xã hội, người có địa vị cao trong chính quyền, hay thậm chí đến cả những cái chúng sanh, tức là không phải là con người mà là cái loài bò bay, máy cựa vân vân. Đức Phật đều không có một cái phân biệt gì ở đây và xem tất cả chúng sanh bình đẳng như nhau. Một cái lòng từ bao dung tới không còn một cái ngần mé gì cả. 우리는 부처님으로부터 이런 아름다운 자비와 사랑을 전해 받은 부처님의 아들 딸입니다. Và chúng ta những người ngồi đây là những người con trai, con gái của Đức Phật, thừa hưởng cái gia tài pháp bảo của Đức Phật thì ít ra mình phải có phần nào giống Phật, đúng không ạ? Cho nên mình cũng phải học Đức Phật ở cái chỗ lòng từ bi, cái trí tuệ, cái tình thương bao la như Đức Phật thì mình mới thật sự giống con trai, con gái của Phật, đúng không? 이번에 베트남에 와서 틱광덕 스님의 광장을 참배하면서 틱광덕 스님께서 이런 부처님의 거룩한 마음을 이 땅 베트남에 아니 이 인류의 평화의 메시지를 전하기 위해서 홀연히 화강산매에 들어서 우리 곁을 떠났습니다마는 그분은 영원히 베트남인의 가슴 속에 남아있는 위대한 스승이 아닌 이 인류의 위대한 스승을 저는 보았습니다. Ấn tượng sâu sắc nhất của sư lần về Việt Nam này đó là được đi thăm tượng đài Bồ Tát Thích Quảng Đức ngay chỗ quận 3 mình đây. Đến thăm tượng đài Bồ Tát Thích Quảng Đức thì sư đã được nghe giới thiệu về pháp nạn của Phật giáo Việt Nam năm 1963. Và tại trong một cái biển lửa đỏ như vậy đã có một cái đóa sen ngời sáng, đó là trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức nở giữa trong một cái biển lửa như vậy. Nó như là một chính cái ngọn lửa thiêu thân Ngài, đó chính là cái lửa tam muội từ cái lòng từ bi mà Ngài phát nguyện ra. Và sư sâu sắc cảm nhận được rằng chính những cái trái tim với tình yêu bất diệt như vậy đã giữ cho Việt Nam trở thành một cái quốc gia được bình an trong suốt bao nhiêu thời gian qua, dù là bị chia cắt đất nước nhưng cuối cùng cũng thống nhất được. Và Phật giáo Việt Nam chính nhờ những trái tim Bồ Tát như vậy đã có thể vượt qua những cái thăng trầm của lịch sử và có thể đến ngày hôm nay mình có thể xem là Phật giáo Việt Nam đang trong giai đoạn hưng thịnh và phát triển. Và sư đã cúi đầu trước tượng Phật Bồ Tát, tức tượng đài của Bồ Tát Thích Quảng ở Đức, sâu sắc tri ân cái nguyện lực và cái công đức của Ngài đã để lại. Đối với sư thì Bồ Tát Thích Quảng Đức không chỉ là một bậc thầy của Việt Nam không, là một cao tăng của Việt Nam không, mà Bồ Tát Thích Quảng Đức xứng đáng là một bậc thầy của nhân loại. Ngài đã chính đem cái thân mình để mà minh họa cho cái đường lối từ bi, trí tuệ và mong muốn hòa bình của tất cả những người con Phật. Thích Quảng Đức 스님을 스님께 예배하고 경전을 독송하면서 저 한국에서 오신 비구니 스님과 우리 일행들은 마음에 뜨거운 눈물이 났습니다. Sư cùng với quý sư cô và Phật tử Hàn Quốc khi đến đảnh lễ tượng đài Bồ Tát Thích Quảng Đức đã dành thời gian niệm kinh, tụng một bài kinh Bát Nhã tại đây. Và khi kết thúc thời kinh ngắn đó, tất cả thành viên trong đoàn đều rất là xúc động đến mức mà rơi nước mắt khi mà nhìn thấy cái bức hình minh họa, cái quả tim còn nguyên khối còn lại của Ngài. 님께서는 뜨거운 불길 속에 우리 곁을 떠났습니다마는 님의 뜨거운 사랑과 부처님의 위대한 평화의 메시지는 지금 이 지구촌 방방곡곡에 지금 이 시간도 각오사의 주지 큰스님께서는 인도에 계시면서 이 법을 전하기 위해서 정진하고 계십니다. Trong cái ngọn lửa để mà thiêu Ngài Thích Quảng Đức đã vẫn không thiêu được cái trái tim vì hòa bình của Ngài. Cũng giống như vậy, khi chúng ta sống giữa cái cõi đời có rất là nhiều phiền não đau thương như vậy, nhưng mình vẫn giữ được cái lòng bình an, yêu thương, tự tại, thì đó chính là mình đã nhận được cái thông điệp, cái nhận được cái lời truyền phúc từ Bồ Tát Thích Quảng Đức. Và sư tin rằng cái trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức không chỉ là để chỉ để thờ ở trong viện bảo tàng hay là trong một cái tháp nào đó, mà cái trái tim của Ngài đã lan tỏa ra khắp nơi, lan tỏa đến Thầy Thích Nhật Từ, người mà ngày hôm nay không mệt mỏi chúng ta ngồi đây tu, mà Thượng Tọa đang ở Ấn Độ để mà làm những cái việc Phật sự để đưa Phật Pháp đi xa hơn. Trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức cũng đã lan tỏa đến sư từ Hàn Quốc về đây chia sẻ với Phật tử, và sư tin là trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức cũng đang có trong tất cả quý Phật tử ngồi ở đây. Cảm ơn các bạn. 너무나 거룩합니다. 이 아름다운 마음들, 이 마음들이 이 땅 속에 전쟁이 사라지고 먹지 못해서 죽어가는 사람들이 없는 이 평화의 세상을 만들기 위해서 위로는 부처님의 뜻을 받들고 또 가까이는 우리 곁에 살다 가신 광덕 스님의 그 뜨거운 자비 삼매를 배우고 지금 이 순간도 우리 곁에서 전법의 길을 가시는 불철주야 정진하시는 우리 주지스님의 뜻을 받들어서 이 세상에 부끄럽지 않는 부처님의 아들, 딸이 될 수 있도록 함께 정진하고 노력합시다. 감사합니다. Vậy nên, lời cuối, sư xin sách tấn quý Phật tử rằng chúng ta phải luôn trân trọng, luôn tri ân trong mỗi hơi thở, mỗi bước chân của mình. Ngày hôm nay có được một quốc gia hòa bình, có được một cái không gian tu tập như vậy, đó là công đức rất là lớn của chư Phật, chư Tổ bao đời đã dày công mà tạo dựng cho chúng ta. Ngay cả sư mỗi bước chân trên đất nước Việt Nam này, sư luôn biết ơn, cảm niệm công đức, và đứng trước Bồ Tát Thích Quảng Đức, sư cũng đã phát nguyện rằng mình sẽ ngày càng tinh tấn hơn, tu tập hơn, làm lợi lạc cho quần sanh nhiều hơn. Sư cũng muốn truyền tải cái thông điệp này cho quý Phật tử. Chúng ta để không hổ danh là Phật tử, để không hổ danh là đệ tử của Thầy Nhật Từ, để không hổ danh là bao nhiêu năm nay đi chùa làm con Phật, thì mình cũng phải giống Phật phần nào. Mình luôn tự sách tấn mình, tinh tấn mình để đem an vui, lợi lạc trước hết cho mình, cho gia đình mình và rộng ra cho khắp cả thế giới này, để những cái nỗi đau, những cái chiến tranh mất mát, chia cắt không còn hiện diện nữa, thì cõi của chúng ta sống đây sẽ là một cái cõi Phật an lành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hòa Thượng xin kết thúc pháp thoại, thời pháp thoại ở đây.